Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, xuất trình. Hai hợp một, cưỡi con lừa đi đi chợ. Phía trước có cái cưỡi mỉa, nhìn lại xe đẩy hán, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Bây giờ ASQ lòng của mọi người tình chính là như thế. Bọn hắn biết mình thực lực cùng Flashwoop có khoảng cách. Đồng thời vô cùng rõ ràng, phàm là có thể đi vào thế giới thi đấu cơ bản không có đội yếu. Bên ngoài thẻ liền nhất định yếu sao? Thật đúng là không nhất định. Đối ngoại thẻ thi đấu khu mà nói, có lẽ bọn hắn phát triển thời gian muốn lạc hậu hơn còn lại đội ngũ. Thực lực cũng hơi kém một chút, nhưng thế giới thi đấu bên trên, đối tuyệt đại đa số chiến đội mà nói, thực lực cũng không phải là đại biểu toàn bộ. Từ bên ngoài thẻ lan truyền ra đội ngũ tại đối đãi trong nước còn lại đội ngũ lúc cơ bản giữ vững. Nghiền ép ZZ một tay, lấy loại này, không có một cái có thể đánh, tâm tính xông vào thế giới thi đấu. Tại đối còn lại đội ngũ thực lực cảm giác có chút mơ hồ tình trạng dưới. Bọn hắn vô cùng có khả năng bằng vào tự tin mãnh liệt phát huy ra 120% thực lực. Thế giới thi đấu bên trên, thực lực thứ nhất, tâm tính thứ hai, không thể nghi ngờ, ASQ hiện tại tâm thái liền rất tốt. So với Flashwoop đến, bọn hắn phân tổ quả thực mạnh không ít, chí ít là có cơ hội thẳng tiến bát cường. Loại chuyện này vốn là không được chọn. Bọn hắn ngược lại là còn muốn để nắm đấm công ty sửa chữa một chút chế độ thi đấu. Đem LMS cùng bên ngoài thẻ an bài đến một tiểu tổ. Chẳng phải là đắc ý, nhưng mà bọn hắn chỉ có thể hào hào đi ngủ một giấc. Trong mộng đầu cái gì đều có, phân tổ còn có thể a. Mắt thấy kết quả rút thăm kết thúc, xác đám người treo lấy một trái tim cũng là rơi xuống. Bọn hắn không quá muốn cùng SKT trực tiếp tại trong tiểu tổ chạm mặt. Bởi vì tại đối mặt SKT lúc không bại lộ một chút áp đáy hòm chiến thuật là rất khó chiến thắng đối thủ. Thật giống như MSI lúc, ngay lúc đó xác vì SKT chuẩn bị nguyên bộ uống thuốc. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, những cái kia chiến thuật chưa hẳn còn có tác dụng, hoàn toàn chính xác vẫn được. Tam tinh mặc dù không yếu, nhưng mặt giấy thực lực nhìn qua muốn so SKT cùng AOX đều yếu một ít. Dù sao cũng là số 3 hạt giống. Lý Mục ngáp một cái, vuốt vuốt bụng, có chút đói bụng, trước ăn cái gì đi. Sau đó các loại lịch đấu, ta đã điểm tốt thức ăn ngoài huynh. N, gọi ta một tiếng Wakata phân ngươi một điểm. MLSC cười tủm tỉm chớp chớp mắt. Waka, Sử Sâm Minh vui vẻ xẹt tới. Điểm cái gì? Tỏi rung tôm. MLSC hạ giọng, ghé vào Sử Sâm Minh bên tai. Tăng thêm cay, có Phong ca giám sát. MLSC đã không dám làm càn như vậy chế tạo. Chỉ có thể vụng trộm dùng một chút thủ đoạn đến thỏa mãn một chút thân tâm của mình. Vừa vặn ta cũng điểm một phần ma lạt MLXG. Kết nhóm cùng một chỗ, Sử Sâm Minh cười tủm tỉm nói. Hai người ăn nhịp với nhau, căn cứ nấu cơm Aji nghỉ ngơi còn chưa có trở lại. Vấn đề ăn cơm chỉ có thể tự mình giải quyết. Các ngươi ăn các ngươi, ta ăn của ta. Lý Mục đứng dậy duỗi lưng một cái. Rất lâu không ăn tiểu ni tử làm đồ ăn. Đã sớm nghĩ xác căn cứ phòng bếp không thiếu cái gì rau quả. Tính toán thời gian Lý Hân hẳn là chơi đùa không sai biệt lắm. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Liền ngay cả Lý Mục đều có chút tài năng. Lại càng không cần phải nói là Lý Hân. Một lát sau, một cỗ mùi thơm phiêu vào. Thức ăn ngoài còn chưa tới một đám các đội viên nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Ta đi một chút nhà vệ sinh. Sử Sâm Minh sau khi nói xong vụng trộm chạy ra khỏi phòng huấn luyện. Ta đi nhìn một chút thức ăn ngoài đến không tới. MLX gì không để lại dấu vết cọ sát bên miệng. Cũng lặng lẽ chạy ra khỏi phòng huấn luyện. Nửa giờ sau, bàn ăn bên trên một mảnh hỗn độn. Xác đám người đánh lấy ơ một cái. Gặp Lý Hân muốn lên trước thu thập cái bàn. Từng cái vội vàng muốn đoạt lấy hỗ trợ thu thập. Đi nghỉ ngơi đi, ngồi thời gian dài như vậy xe cũng mệt mỏi. Lý Mục đưa tay muốn xoa bóp Lý Hân mặt. Lại bị từ phía sau nhíu lại cái mũi tránh thoát. Nhiều người như vậy đích ca. Ta cũng không phải tiểu hài. Hoắc, trưởng thành biết thẹn thùng. Lý Mục vui lên, trái tay vuốt vuốt Lý Hân đầu. Mau đi đi, Lý Hân không có lại kiên trì. Xe buýt một đường bôn ba mà đến. Đối với chưa hề từng đi xa nhà nàng tới nói. Lúc ấy coi như mới mẻ. Bất quá bây giờ cũng đã cảm giác bị mệt mỏi. Ta nói đại cữu, ếch lão Lý, muội muội của ngươi cái này nấu cơm cũng ăn quá ngon. Dứt khoát trực tiếp đường nấu cơm tiểu tỷ tỷ đi. Ta giơ hai tay đồng ý, Sử Sâm Minh ngốc vừa cười vừa nói. Xéo đi, em gái ta là đến đọc sách, giao đại tìm hiểu một chút, lên cấp điểm này. Lý Mục trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một tia tự đắc cùng kiêu ngạo. Cái loại cảm giác này giống như là mình thi đậu đồng dạng. Giao đại, ngoạn tào, lợi hại, Phong Ca giơ ngón tay cái lên. Trước lúc này hắn còn thật không biết. Chỉ biết là Lý Hân tới là vì đi học. Lại không biết được là kia trường học. Theo tất cả mọi người về đơn vị, trong đội không khí cũng dần dần trở nên khẩn trương lên. Một chút xác nắm giữ lão bài chiến thuật bị tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Chiến thuật mới cũng đang kéo dài đang tiến hành. Đáng nhắc tới chính là, gần nhất phụ trách tham dự huấn luyện thi đấu vẫn luôn là Lý Mục. Go Go Wing cũng chỉ là ngẫu nhiên đánh một trận huấn luyện thi đấu mà thôi. Dùng cũng đều là khá đại chúng anh hùng. Các đội viên cảm thụ được, Go Go Wing thực lực giống như không có tiếp tục trượt. Đồng thời còn tăng lên một chút, mặc dù không nhiều, nhưng đích thật là có. Ngoại trừ Phong Ca bên ngoài, còn lại đội viên cũng chỉ là biết Go Go Wing gần nhất đang tiếp thụ Lý Mục đặc huấn. Luyện tập một chút tao đồ vật, về phần cụ thể là cái gì còn cũng còn chưa biết. Trong nháy mắt, liền đến xuất chinh thời gian, Lý Hân tạm thời vẫn là ở trong câu lạc bộ. Chờ trường học khai giảng lúc căn cứ lưu thủ người sẽ đem nàng đưa tới trường học. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Lý Mục cũng coi là yên lòng. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào S thi đấu lúc trước chuẩn bị chiến đấu bên trong. Về phần lịch đấu, đã ra tới giờ Bắc Kinh ngày 30 tháng 9 buổi sáng. 7 giờ tiến hành nghi thức khai mạc. Sau đó 7 giờ rưỡi bắt đầu trận đấu thứ nhất. Làm tổ A đội ngũ, trận đầu, liền sẽ nghênh đón để toàn thế giới vì đó chú mục trọng đầu hí. Xác giao đấu SSG, xác tại tháng 9 trung hạ tuần liền đã nâng lên đi tới San Francisco. Tiến vào Bill Graham thị chính lễ đường phụ cận một quán rượu. Từ khách sạn cửa sổ liền có thể nhìn ra xa, chính trên lễ đường bố trí LOL nguyên tố các nhân viên làm việc. Lý Mục đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ, bưng một chén trà ô long uống một hơi cạn sạch. S5 lúc, tại châu Âu tình hình cùng cái này giống như, lúc ấy tại khách sạn đồng dạng có thể nhìn ra xa trình diện quán. Chỉ là cuối cùng nhưng lưu lại tiếc nuối, bây giờ lần nữa đi qua quen thuộc một màn. Lý Mục lại thề phải sửa kết cục này, mặc kệ ngăn tại trước mặt là ai. Cũng sẽ không cải biến kết quả sau cùng. Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi tới. Thế giới thi đấu bắt đầu đêm trước. Từng cái thi đấu khu đội ngũ ở giữa cũng bắt đầu tiến hành lẫn nhau ước chiến. Đánh huấn luyện thi đấu đều muốn tìm một chút cường đội đến tầm. Đây là trạng thái bình thường. Mà lại đều là bất đồng tổ đội ngũ mới có thể đi tầm huấn luyện thi đấu. Cùng tổ đội ngũ dính đến trong tiểu tổ cạnh tranh, cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện cùng tổ khiêu chiến tình huống. Xác thu được MSI quán quân, đồng thời còn thu được LPL Xuân Hạ hai cái mùa giải quán quân. lần này EPSN thế giới thi đấu chiến đội xếp hạng bên trong xác danh liệt vị thứ hai, gần với sắp xếp tại đệ nhất AOX. Hơn nữa còn có một cái bảng danh sách tương đối thú vị. Bảng danh sách này là liên quan tới tuyển thủ. Tại tham dự thế giới thi đấu, tất cả chiến đội bên trong tuyển chọn ra 20 tên tuyển thủ đến tiến hành sắp xếp. Đây là nắm đấm hàng năm đều phải tiến hành thông lệ độc giữa. Chỉ là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là năm nay bị độc giữa đứng đầu bảng là Lý Mục. Liền ngay cả chính Lý Mục đang nghe tin tức này lúc đều kinh ngạc. Sắp xếp tại phía sau hắn chính là Faker. Về sau 10 hạng đầu tuyển thủ cơ bản đều bị LCK cùng LPL chỗ ôm đồm. Âu Mỹ bên này tiến vào trong đó vẻn vẹn chỉ có một người. Kia liền là đại sư huynh, Billson xếp tại người thứ 11. Xác bên này tuyển thủ bên trong MLXG bài vị khá cao. Tại tên thứ 12, tiến vào 10 vị trí đầu trong đội ngũ người Hoa tuyển thủ. Ngoại trừ Lý Mục bên ngoài, còn có ANGUZ cùng EDG chiến đội Clearlop. 20 người đứng đầu bên trong còn có xác chiến đội Sử Sâm Minh Hòa SMLZ. Có thể nói ngoại trừ tay trái cùng GoGoWing không có lên bảng bên ngoài, xác lại có 4 người đứng hàng bảng danh sách phía trên. Mặc dù Sử Sâm Minh Hòa SMLZ bài vị theo thứ tự là 18 tên cùng 19 tên, nhưng có thể có được thế giới phạm vi bên trong tán thành đã đủ để chứng minh cái này thực lực của hai người. Từ vừa mới bắt đầu thỉnh thoảng sẽ băng, không quá ổn định trạng thái, cho tới bây giờ xác đường dưới đã trở thành tương đương cứng rắn hạch một cái điểm. Ai xem thường bọn họ, đều phải hào hào cân nhắc một chút. Ngay tại như vậy hơi có vẻ khẩn trương không khí phía dưới, thế giới thi đấu tiểu tổ thi đấu ngày đầu tiên rốt cục đến. Cùng ngày, bao quát xác ở bên trong 16 chi đội ngũ phân biệt đứng ở trận quán phụ cận cửa thông đạo. Từ nơi này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hiện trường kia đen nghịt người xem, cùng làm cho người nhiệt huyết dâng trào không khí. Nhất là tại đếm ngược vang lên một khắc này, nương theo lấy hiện trường khán giả đọc dây âm thanh, Lý Mục thở ra một hơi đến, để có chút người cứng ngắc đạt được một chút thư giãn. Tại S5 nghi thức khai mạc bên trong, hắn bởi vì chỉ là khẩn cấp dự bị thân phận cũng không có tham dự vào trong đó tới. Nhưng lần này, hắn lại là đúng nghĩa cảm nhận được. Zero, người xem tiếng hò hét vang vọng. Toàn trường ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống. Chỉ có yếu ớt đèn flash có thể mơ hồ để cho người ta nhìn thấy sân khấu trung ương nhất chỗ dàn nhạc hợp tấu. Đồng thời tại âm nhạc vang lên thời điểm, hòa mỹ ánh đèn đột nhiên bắt đầu tạo dựng lên phép bổ trợ trong hạp cốc một góc bản thiết kế. Mông lung quang ảnh phản chiếu ra tháp phòng ngự hình thái. Uy vũ kiếm sĩ cầm trong tay tấm chắn cùng trọng kiếm đứng lặng tại nguyên chỗ. Tại quang ảnh bắn ra phía dưới lộ ra có chút thần bí. Trong lúc đó hiện trường âm thanh hiệu cũng tương đương bạo tạc. Có hàn băng tiễn, mũi tên bay qua tiếng xé gió. Cũng có Annie ném ra đại hùng lúc phát ra tà ác tiếng cười. Người máy câu chảo ma sát thanh âm. Còn có kia có chút đè nén Demacia hò hét. Hết thảy đều tại dẫn động tới các người chơi tiếng lòng. Nắm đấm âm nhạc công ty vẫn có chút đồ vật. Nghe S6 thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề, MLXG có chút khẽ thở dài. Lý Mục cười ha ha. Hắn rất muốn nói, ngươi còn không có nghe S7 khúc chủ đề. Nghe S7 ngươi liền sẽ phát hiện. Còn lại khúc chủ đề tại trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, đây là Lý Mục người giác quan, cũng không thể đại biểu toàn bộ. Năm nay hiện trường không có giới múa, cái này cần đến rộng rãi khán giả nhất trí khen ngợi. Lý Mục suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng chỉ có LPL sẽ làm một chút lòe loẹt đồ vật. Nhìn xem người ta dàn nhạc diễn tấu, Đích thật là ok, đường khúc chủ đề kết thúc về sau, là từng cái đội ngũ ngắn ngủi video. Lý Mục thấy được xác tại thành công đoạt giải quán quân mùa hạ thi đấu nâng chén trong nháy mắt. Nắm đấm công ty đem tất cả đội ngũ lấy được vinh quang thời khắc đều đoạn lấy xuống. Đồng thời tại trên màn hình lớn hướng về thế giới phạm vi bên trong các người chơi phóng túng. Hướng càng nhiều người biểu hiện ra LOL mị lực. Tại cái này về sau lưu là từng cái chiến đội hành hương. Dựa theo trình tự, lần trước S thi đấu đoạt được quán quân LCK 3 chi đội ngũ dẫn đầu lên đài. Về sau là LPL đội ngũ, sau đó là Na, EU, cứ thế mà suy ra. Khi tất cả đội ngũ đứng tại trên sân khấu lúc, nương theo lấy Lý Mục không thể hoàn toàn nghe hiểu một trận Anh ngữ tiếng ồn ào. Thế giới thi đấu chính thức khai mạc, tại trọng tài nhóm chỉ dẫn phía dưới, xác đám người tại SSG mấy người đã đi đầu đi điều chỉnh thử máy móc. Song phương huấn luyện viên vào lúc này cũng nhao nhao đứng tại trên sân khấu. Tại tranh tài bắt đầu trước một khắc, đám huấn luyện viên không dám buông lỏng cảnh giác. Đánh tam tinh thời điểm không có gì đáng nói. Chúng ta bản thân phong cách liền đối bọn hắn có chỗ khắc chế. Các ngươi cần thiết phải chú ý chính là giai đoạn trước tam tinh một chút nhỏ xáo lộ. Nhất là Jungle Ambition cái giờ này. Hắn có điểm giống Hàn Quốc bên kia sưởng trường, đều thuộc về đa mưu túc trí loại hình. Thao tác tính không được hắn cường hạng, phong ca líu lo không ngừng dặn dò. Tam tinh tại S6 mùa giải tiêu chuẩn thấp nhất đội hình một mực tại lan tràn đến S7 lúc đều không. Có bất kỳ cái gì cải biến, top lên Kuvi, Jungle Ambition, Midground, ADC thước đế. Phụ trợ móc dây dây, thực lực tổng hợp rất mạnh, nhất là Kuvi, tại LCK top lên bên trong tuyệt đối là danh liệt trước ba cái chủng loại kia. Chỉ là thực lực có chút không ổn định, mạnh thời điểm bảo loại mạnh vô địch, yếu thời điểm mê đảo đồng đội. Tại đối tuyến trên thực lực phong ca cũng không làm sao lo lắng. Hắn duy nhất lo lắng điểm chính là Ambition bên này. Không có chuyện gì phong ca, có lão Lý chỉ huy giai đoạn trước chúng ta còn không có thua qua. Đối phương có cái gì nhỏ xáo lộ cũng không đáng kể. Chúng ta tận lực bồi tiếp, MLXG mặt ngoài nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực cũng âm thầm cảnh giác. Hắn làm sao không biết Ambition chính là SSG mấu chốt tiên sinh. Chỉ cần hạn chế lại Ambition giai đoạn trước tiết tấu. Như vậy SSG thua trận xác suất cũng rất cao. Tóm lại, phóng bình tâm thái, không cần khẩn trương, cứ dựa thêm bình thường huấn luyện thi đấu đánh như thế liền tốt. Tiểu Minh cùng lão Tạc nhiều vô một cái ấm tay bảo. Phòng ngừa đến lúc đó tay lạnh ảnh hưởng thao tác. Phong ca biết trong đội có ai sẽ xuất hiện tâm, tính bên trên yếu kém, mã ca mặt ngoài lạnh lùng. Nhưng ở thế giới thi đấu lúc trạng thái lại tương đối chưa nóng. Thậm chí dễ dàng tại đối tuyến kỳ liền phạm phải một chút cấp thấp sai lầm. Người vừa căng thẳng liền dễ dàng tay lạnh. Đối thao tác ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Cùng lúc đó, trong nước điện cạnh trong vòng cũng có vô số con mắt đang chú ý. Chờ mong trận đấu này đến. Hôm nay bình luận trên ghế người phụ trách có 3 cái. Theo thứ tự là Trường Mao, Tô Tiểu Nghiên cùng chia 5 năm, đường ống kính hoán đổi đến bọn hắn lúc, bọn hắn nhao nhao hướng khán giả lên tiếng chào, mọi người tốt ta là Trường Mao, ta là Tô Tiểu Nghiên, ta là V-Hit, chia 5 năm vẫn như cũ là tiêu chuẩn S3 thời kỳ kiểu tóc. Chỉ là tóc hơi ngắn chút, nhận mời tham gia bình luận tịch lúc. Chia 5 năm không chần chờ chút nào sẽ đồng ý xuống dưới. Loại này có thể dương danh cơ hội hắn nhưng sẽ không bỏ qua. À hôm nay đã V-Hit tại cái này. Làm trước tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi đôi cái này sắp đến trận đấu thứ nhất có ý kiến gì không? Sao? Trường Mao trực tiếp đem vấn đề nhắm ngay chia 5 năm. Chia 5 năm sửa sang tóc của mình. Hò nhẹ một tiếng. cái nhìn mà khẳng định là có một chút. Ta cũng thường thường nhìn LPL tranh tài, nhất là trận chung kết thời điểm sắc biểu hiện đều cho ta nhìn kinh ngạc. Chính là tắc, mãnh cái chủng loại kia biết không? Theo bản năng hắn liền muốn biểu ra tên của mình nói gâu. Câu, nhưng ở một khắc cuối cùng chú ý tới trường hợp. Chia 5 năm ho nhẹ một tiếng thoáng qua đổi giọng. Ông ngoại ở phía trên nhìn xem a. Lý Mục trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến phía trên bình. Luận trên ghế một cái thân ảnh quen thuộc. Có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Cái gì? Sử Sâm Minh quay đầu nhìn tới. Không có gì. Lý Mục tiếu tiếu. Dù sao lúc này khoảng cách lão gia lành lạnh thời gian. Còn sớm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.